Thiên Cơ lão nhân vừa dứt lời, nếu không phải Hiên Viên Diễm kịp thời đưa cánh tay phải ra ôm lấy thân thể Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Thượng Quan Ngưng Nguyệt thầm thấy như có gió lạnh xẹt qua, trời đất quay cuồng, nhất định sẽ ngã đồ bàn ghế phía sau, cả người ngã ngửa trên mặt đất, hô hấp đột nhiên cứng lại, tim nhéo đau cực kỳ. Rốt cuộc Thượng Quan Ngưng Nguyệt hiểu rõ, trước khi đến Linh Cung dọc theo đường đi, vì sao Thiên Cơ lão nhân lại thiết kế trì hoãn, mọi người không muốn nói ra nguyên nhân. Hóa ra nàng và Diễm thân yêu, vậy mà chỉ có thể có một người sống. Nếu nàng sống, Diễm phải chết. Nếu Diễm sống, nàng tất vong. Ngược lại, nghe được lời của Thiên Cơ lão nhân nói, Hiên Viên Diễm ôm Thượng Quan Ngưng Nguyệt, trên dung nhan tuấn tú nở một nụ cười khuynh thế. Hiên Viên Diễm vốn tưởng rằng dọc đường ân sư thiết kế trì hoãn là bởi vì người của Linh Cung quá lợi hại, lợi hại đến ngay cả ân sư cũng không thể nắm chắc thắng lợi. Một khi bọn họ đến Linh Cung vì cướp lấy Thánh Hoa và Thánh Thảo, thế tất phải huyết chiến với Linh Cung. Đến lúc đó, bởi vì bản lĩnh của người Linh Cung có nguy hiểm hơn đi nữa, hắn cũng phải xông vào một lần đoạt Thánh Hoa Thánh Thảo đến nay. Vì vậy ân sư biết quyết tâm của hắn lại không có cách nào ngăn cản hắn tới Linh Cung, cũng chỉ có thể trì hoãn hắn tới Linh Cung, giảm bớt nguy hiểm đi một chút. Vậy mà hắn đã đoán sai, 10 phần sai. Nguyên nhân ân sư khiến trì hoãn lại hoàn toàn không liên quan đến chuyện cướp lấy Thánh Hoa và Thánh Thảo, mà là có liên quan đến chuyện Thánh Thủy khô cạn. Ngày đầu tiên biết Nguyệt Nhi, tính mạng của hắn chính là dùng để thủ hộ Nguyệt Nhi. Nếu hy sinh tính mạng của hắn là có thể giải trừ nguyền rủa của ma tộc, có thể đổi lấy sự sống của Nguyệt Nhi, điều này đối với hắn tuyệt đối là một niềm hạnh phúc. Mắt cười nhìn Thiên Cơ lão nhân, môi mỏng Hiên Viên Diễm dịu dàng nói ra từng câu từng chữ, tràn đầy vô hạn thâm tình lưu luyến với Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Ân sư, nói cho ta biết năng lượng của ma châu trong cơ thể ta làm thế nào mới có thể lấy ra. Lòng bàn tay Thiên Cơ lão nhân chảy máu, nhìn ái đổ Hiên Viên Diễm, khóe môi run rẩy động đậy một chút còn chưa kịp trả lời. Tránh thoát khỏi vòng tay của Hiên Viên Diễm, bàn tay ngọc dùng sức nắm, tiếng đốt ngón tay vang dội. Thượng Quan Ngưng Nguyệt quát nói, soái lão độc, không cho nói. Cánh tay phải nâng lên, ngón trỏ thon dài dịu dàng đẩy một lọn tóc trước chắn Thượng Quan Ngưng Nguyệt ra. Hiên Viên Diễm ôn nhu nói, Nguyệt Nhi, đừng có nháo. Bàn tay ngọc mạnh mẽ vung lên, đẩy tay Hiên Viên Diễm ra. Thượng Quan Ngưng Nguyệt bước nhẹ nhàng đứng đối diện với Hiên Viên Diễm, lặng yên nhìn Hiên Viên Diễm một hồi lâu, lúc này mới hỏi, Diễm, chàng chịu rời khỏi ta sao? Không bỏ được nàng. Nhưng ngón trỏ lại nâng lên một lần nữa, ngón tay ấm áp nhẹ phất qua má hồng của Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Hiên Viên Diễm dịu dàng trả lời, càng luyến tiếc nàng rời khỏi ta mà đi. Một câu nói ngắn ngủi thể hiện tất cả tình yêu sâu đậm của Hiên Viên Diễm. Cái chết của hắn đổi lấy sự sống của ai thê, hắn chết cũng hạnh phúc, hắn sống đổi lấy việc mất đi ai thê, đó mới là khổ sở khó thừa nhận. Lúc trước xoài lão đầu nói rồi, chỉ có một người đột phá thất thải linh lực mới có thể khởi động năng lượng của ma châu, vừa giải trừ nguyền rủa của linh tuyển khô cạn, vừa có thể tránh khỏi mấy vạn tai nạn sinh ra trên thế gian. Mà giờ phút này năng lượng của ma châu tương đương với mạng của chàng, nói cách khác ta phải tự tay hủy mạng của chàng mới có thể giải trừ nguyền rủa của linh tuyển khô cạn. Hai tay mất đi độ ấm ôm lấy gương mặt của Hiên Viên Diễm, Thượng Quan Ngưng Nguyệt hỏi từng câu từng chữ, tự tay phá hủy tính mạng của chàng, chàng cho là ta có thể làm được sao? Đối với câu hỏi của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, trong đôi mắt của Hiên Viên Diễm ý cười cố gắng duy trì biến mất, cả hai cũng rơi vào trầm mặc. Đúng vậy, tự tay phá hủy tính mạng của hắn, đây đối với Nguyệt Nhi mà nói quả thật chính là tàn nhẫn đến cực hạn, làm sao Nguyệt Nhi có thể làm được đây? Diễm, linh tuyển còn một tháng nữa sẽ hoàn toàn khô cạn, cho dù một khắc cuối cùng chàng ở đây hy sinh năng lượng của ma châu giải trừ nguyên rùa, tối đa chàng cũng chỉ có thể sống một tháng, ngay cả các bảo bảo sinh ra cũng không thể nhìn thấy được. Nhưng nếu chàng không hy sinh năng lượng của ma châu, chàng không chỉ có thể sống được thời gian hơn 3 năm, quan trọng nhất là chàng còn có thể thấy các bảo bảo sinh ra. Hai tay rời khỏi mặt của Hiên Viên Diễm, đổi sang kéo tay Hiên Viên Diễm, Thượng Quan Ngưng Nguyệt chậm rãi nói, Cho nên đừng để ta tự tay phá hủy mạng của chàng. Đợi đến 3 năm sau, ta và chàng hãy cùng nhau rơi xuống hoàng tuyền. Cầm ngược lại tay của thượng quan Ngưng Nguyệt, đôi mắt nhìn chằm chằm dung nhan xinh đẹp của nàng, Hiền Viễn Diễm kêu lên: "Nguyệt Nhi." Ý của thượng quan Ngưng Nguyệt, Hiền Viễn Diễm hiểu. Nếu hắn không hy sinh năng lượng của Ma Châu, giải trừ nguyền rủa linh tuyển khô cạn, ái thêm Nguyệt Nhi tới 20 tuổi mới có thể hương tiêu ngọc vẫn. Cách thời gian Nguyệt Nhi tới 20 tuổi còn có hơn 3 năm. Mà Nguyệt Nhi biết rõ, 3 năm sau, một khi nàng chết rồi, mình nhất định sẽ không khổ sở sống một mình nhất trên thế gian. Cho nên Nguyệt Nhi mới nói, nếu mình không hy sinh năng lượng của Ma Châu, giải trừ nguyền rủa linh tuyển khô cạn, còn có thể sống lâu hơn 3 năm. Nguyệt Nhi, nàng nói không sai. Để nàng tự tay phá hủy tính mạng của ta, đây đối với nàng mà nói thật sự là rất tàn nhẫn. Được, ta có thể đồng ý với nàng không hy sinh năng lượng của Ma Châu, nhưng... Ngưng mắt nhìn ái thê, vẻ mặt Hiền Viễn Diễm nghiêm túc, chặn đứt ý thức. Thực sự để cho hắn sống lâu 3 năm của ái thê thượng quan Ngưng Nguyệt. Nàng phải đồng ý với ta, đợi đến 3 năm sau, tuyệt không cho lấy cớ vì các bảo bảo để cho ta thống khổ sống ở trên đời. Chăm sóc các bảo bảo lớn lên, để chặn lại quyết tâm đi theo nàng. Trong lòng thượng quan Ngưng Nguyệt làm sao lại không biết. Nhưng nếu nàng chết rồi, mặc dù lấy cớ vì các bảo bảo bức bách Hiền Viễn Diễm sống khổ sở, thì có khác gì cái xác không hồn chứ. Vì vậy thân thể bỗng chốc cứng đờ, tâm tư thượng quan Ngưng Nguyệt bị hiểu rõ, trầm mặc gần nửa buổi mới gật đầu trả lời: "Được, ta đồng ý với chàng." Giờ khắc này, đối với thượng quan Ngưng Nguyệt mà nói, cả tính mạng của Linh Cung đến cuối cùng là chết hay sống đã không liên quan đến nàng. Nói nàng ích kỷ cũng được, nói nàng lãnh huyết cũng được, nàng vốn không quan tâm, bởi vì cả trái tim của nàng cho tới bây giờ đều không mang lòng nhân từ. Không, hoặc là chính xác hơn mà nói, cả trái tim của nàng cũng có được sự nhân từ hiếm thấy. Thế nhưng sự nhân từ hiếm thấy đó lại chỉ dành cho một người, Hiền Viễn Diễm thân yêu của nàng. Mặc dù hóa giải nguyền rủa của Thánh Thủy, người Linh Cung có thể sống lâu nghìn tuổi, nhưng bọn họ sống lâu nghìn tuổi, cho dù sống lâu vạn tuổi cũng tuyệt đối không hơn Diễm của nàng, chỉ có thể sống hơn 3 năm. Nếu Diễm không giải trừ nguyền rủa, còn một tháng nữa Thánh Thủy Linh Tuyền sẽ hoàn toàn khô cạn. Mà trong 3 tháng này, nàng lại phải đúng hạn uống Thánh Thủy mới có thể sinh các bảo bảo trong bụng ra khỏe mạnh. Vấn đề khó khăn này nàng có biện pháp có thể giải quyết. Chỉ cần bảo bảo trong bụng đã đủ 8 tháng, như vậy nàng có thể vận chuyển thất thải linh lực để các bảo bảo sinh ra trước, không cần lo lắng không có Thánh Thủy để uống. Từ đó để các bảo bảo không cách nào khỏe mạnh ra đời. Nghe được một phen đối thoại phu thê tình thâm giữa thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viễn Diễm, cả đám tại chỗ, bao gồm cả Nam Cung Tuyết Y, đều không nhịn được lã chã rơi lệ. "Nguyệt Nhi, con là ngoại tôn nữ của ta, Diễm là ngoại tôn nữ tế của ta. Ngoại công tuyệt đối không giả dối, dùng cái chết của ngoại tôn nữ tế để đổi lấy sự sống cho người Linh Cung. Ngoại công cũng không làm được." Nhưng vung ống tay áo lên, lau hết nước mắt, Thánh Đế không muốn nói ra sự tàn nhẫn, rồi lại không thể không nói ra lời tàn nhẫn. Diễm hy sinh không chỉ cứu mạng của người Linh Cung, cứu mạng Nguyệt Nhi con, bao gồm cứu cả tính mạng của 4 bảo bảo trong bụng Nguyệt Nhi. Cho rằng Thánh Đế nói cũng chỉ muốn mượn các bảo bảo uy hiếp, ép mình hy sinh tính mạng Hiền Viễn Diễm, từ đó đổi lấy sự sống của tất cả mọi người trong Linh Cung. Đôi mắt ngọc rất lạnh nhíu lại, lại một lần nữa tràn đầy địch ý với Thánh Đế. Thượng quan Ngưng Nguyệt tức giận lạnh lùng: "Người có ý gì?" Xem nhẹ địch ý của thượng quan Ngưng Nguyệt, Thánh Đế thở dài một hơi: "Nguyệt Nhi, có phải 4 bảo bảo trong bụng con còn chưa ra đời đã có thể nói chuyện với con, mà lại còn có được dị năng của mình?" Một loại dự cảm hết sức chẳng lành lại một lần xông lên đầu. Thượng quan Ngưng Nguyệt cắn răng, giọng càng ngày càng lạnh hơn: "Đúng thì sao? Sách cổ Linh Cung có ghi lại, người đột phá thất thải linh lực mang thai con bẩm sinh sẽ có thất thải linh lực. Cho nên..." Thánh Đế cúi đầu xuống nói từng câu từng chữ: "Bảo bảo trong bụng Nguyệt Nhi sợ dĩ chưa ra đời đã có thể nói chuyện, từng người đều có được dị năng, tất cả đều là bởi vì thất thải linh lực." Ý của Thánh Đế đã quá rõ ràng. Bốn bảo bảo bẩm sinh có thất thải linh lực. Một khi thánh thủy khô cạn, sau khi bốn bảo bảo ra đời, tuổi thọ tối đa cũng chỉ có thể tới 20 tuổi. Không, người nói láo. Đầu dao động mãnh liệt, Thượng Quan Ngưng Nguyệt tức giận kêu lên. Người muốn cứu vớt mạng người Linh Cung, muốn cứu vớt mạng của chính ngươi, cho nên mới cố ý nói láo gạt ta. Nguyệt Oa Nhi, Ngạo Nhật Lão Đệ nói, trong sách cổ ma tộc ta cũng có ghi lại, cho nên... Thiên Cơ lão nhân ngẩng đầu, khiến nước mắt khổ sở rơi ngược lại, giọng tràn đầy thê lương nói, Ngạo Nhật Lão Đệ cũng không có lừa ngươi. Tất cả những gì hắn nói đều là lời nói thật. Thánh Đế vì cứu vớt người Linh Cung, có lẽ sẽ mang mạng của các bảo bảo ra để nói láo. Vậy mà trong lòng Thượng Quan Ngưng Nguyệt rõ ràng biết Thiên Cơ lão nhân và Hiên Viên Diễm tình hơn phụ tử. Cho nên nếu không phải vì chuyện thánh thủy khô cạn xác thực liên quan đến tính mạng bốn bảo bảo, Thiên Cơ lão nhân tuyệt đối sẽ không giúp Thánh Đế nói láo, muốn đưa Hiên Viên Diễm vào chỗ chết. Vì vậy Thiên Cơ lão nhân vừa dứt lời, cả người Thượng Quan Ngưng Nguyệt gần như sắp điên. Chỉ cần diễm của nàng có thể sống thêm mấy năm, sống chết của người Linh Cung, nàng hoàn toàn có thể lạnh lùng bỏ qua. Nhưng muốn bảo bảo trong bụng nàng thì đây, nếu không có diễm hy sinh năng lượng của Ma Châu, thánh thủy khô cạn, diễm của nàng rất tất nhiên có thể sống thêm vài năm, nhưng bốn bảo bảo lại chỉ có thể sống đến 20 tuổi. Thượng Quan Ngưng Nguyệt biết các bảo bảo đã tỉnh, chỉ là không nói chuyện. Lòng bàn tay dịu dàng vuốt trong bụng, Thượng Quan Ngưng Nguyệt thúc giục thất thải linh lực, giọng điệu mười phần bi thống truyền âm với các bảo bảo. Bảo bảo, các con nói với mẫu thân biết, mẫu thân nên làm như thế nào bây giờ? Chẳng lẽ mạng phụ thân của các con thật sự muốn mẫu thân tự tay phá hủy sao? Các bảo bảo nghe nhưng không người nào đáp lại. Chỉ cần phụ thân thân yêu của bọn họ có thể sống thêm vài năm, đừng nói bọn họ sắp ra đời, chỉ có thể sống đến 20 tuổi, cho dù không cách nào ra đời từ trong bụng mẹ, hiện tại lập tức mất mạng, bọn họ cũng nguyện ý. Nhưng ý nghĩ trong lòng bọn họ lại không thể nói về mẫu thân, bởi vì một khi nói rồi, nương thân yêu của bọn họ sẽ càng thêm đau khổ. Vì vậy bốn bảo bảo vô cùng hiểu chuyện, chỉ có thể làm bộ không nghe thấy, không trả lời mẫu thân mới là câu trả lời cực kỳ tốt nhất. Bên trong đại sảnh Thiên Linh Điện, không khí rất yên tĩnh. Gió tiêu điều lạnh lẽo phất qua, bầu không khí tỏa khí lạnh này quả thật yên tĩnh đến nỗi tiếng lá rơi có thể nghe thấy. Yên tĩnh khiến người ta hít thở không thông. Tâm bi thương, bên ngoài đại sảnh Thiên Linh Điện, một phía của hành lang khúc quanh, không khí cũng rất yên tĩnh. Chỉ là trong sự yên tĩnh này tràn ngập lại không phải là bi thương, mà là sát khí biến hóa quỷ quyệt. Thánh Tôn mặc một bộ cẩm y màu đen, mặt trên mặt nạ lạnh lẽo, cánh tay giao nhau, đứng đón gió khúc quanh hành lang. Hai mắt Thánh Tôn lưu chuyển tia sáng khát máu, khóe môi Thánh Tôn cong lên một nụ cười tàn khốc. Hóa ra, Thánh Đế mà hắn hận thấu xương, vắt óc tìm mưu kế đón hồi cung, sau lưng lại cất giấu một bí mật, sống và chết lớn như vậy. Được, rất tốt. Thánh Đế, nhiều năm như vậy, ta dốc hết tâm huyết, tăng linh lực, chính là vì muốn nghiền xương người thành tro, để tiết bối hận trong lòng ta. Chỉ tiếc ngươi có lục dao cầm trong tay, mặc dù ta tăng lên tới hắc linh tương đương với linh lực của ngươi, lại vẫn không thể nắm chắc được việc giết ngươi. Hôm nay trời cũng giúp ta rồi. Thánh Đế, ngươi muốn Thượng Quan Ngưng Nguyệt giải trừ nguyền rủa sao? Đừng có nằm mơ, cho dù phải đồng quy vô tận với ngươi, ta cũng sẽ không để ngươi được như nguyện. Giống như quỷ mị lặng yên không tiếng động xuất hiện. Thánh Tôn thu hết đối thoại bên ngoài trong đại sảnh, đến từng câu từng chữ cũng không lọt vào lỗ tai. Trong lòng cười âm hiểm ngoan độc, lại một lần nữa giống như quỷ mị lặng yên không tiếng động biến mất ở khúc quanh hành lang. Bên trong đại sảnh Thiên Linh Điện, cánh tay phải vòng cổ ôm lấy Ái Thê, lòng bàn tay đặt nhẹ trên bụng to của Ái Thê, bầu không khí yên tĩnh đến tiếng lá rơi cũng có thể nghe thấy, bị giọng nói dịu dàng của Hiền Viên Diễm phá vỡ. Nguyệt Nhi, ta biết rõ tự tay phá hủy tính mạng của ta đối với nàng mà nói thật rất tàn nhẫn, nhưng vì bảo bảo của chúng ta, tự tay phá hủy tính mạng chàng đối với ta mà nói dù giống như nghìn con xà cắm vào tim, ta cũng phải chịu đựng. Gật đầu, Hiền Viên Diễm nhẹ giọng, đúng, Vì bảo bảo của chúng ta, vô luận đau thế nào, Nguyệt Nhi cũng phải chịu đựng. Thượng quan Ngư Nguyệt nhắm mắt, khi nước mắt sắp tràn ra, lại đè ép trở về. Lần nữa mở mắt ngọc ra, đau khổ trên dung nhan đã biến mất, không còn đau thương, thay vào đó là một nụ cười xinh đẹp đến mức tận cùng. Dường như muốn dồn tất cả nụ cười, cả đời vào giờ khắc này cho xong. Không chỉ cười nhìn Hiền Viên Diễm, giọng thượng quan Ngư Nguyệt cũng tràn đậm ý cười. Được, ngày cuối cùng linh tuyển khô cạn, chính là ngày ta tự tay hủy tính mạng của Diễm. Lúc này, lòng thượng quan Ngư Nguyệt không còn đau nữa. Sau khi phá hủy tính mạng của Diễm, giải nguyền rủa của linh tuyển, lại đợi nhiều nhất 1-2 ngày nữa, bốn bảo bảo trong bụng đã 8 tháng. Đến lúc đó, vận chuyển thất thải linh lực trong cơ thể, thành công sinh hạ bốn bảo bảo. Sau đó, nàng lập tức đuổi theo Diễm, đoàn tụ với Diễm dưới âm phủ, là một đôi phu thê. Quỷ vĩnh viễn không chia cách, vô cùng đắm thắm, nàng cần gì lại phải đau nữa. Tại sao thượng quan Ngưng Nguyệt lại trong giây lát hóa bi thương thành nụ cười tươi rực rỡ? Cả đám tại chỗ hiểu, Hiền Tiền Diễm càng hiểu hơn. Cánh tay phải ôm lấy hồng ái thê, vòng ôm chặt hơn một chút. Hiền Tiền Diễm cũng không nói lời nào, chỉ đáp lại ái thê bằng một nụ cười mị hoặc. Về phần cả đám Hiền Viên Diễm, vô ngần mũi xót mắt đỏ, nước mắt mặc dù như suối vọt xuống, hàm răng lại gắt gao cắn môi, cố gắng không để mình gạo khóc. Ngón tay thon dài nâng lên, dịu dàng vất qua mái tóc đen trên đầu vai Hiền Viên Diễm. Thượng quan Ngư Nguyệt chuyển sang nhìn Nam Cung Ngạo Nhật, nhẹ giọng kêu: "Ngoại công." Đối diện với nụ cười của thượng quan Ngư Nguyệt, Nam Cung Ngạo Nhật chua xót đau khổ, môi run rẩy đáp: "Ừ." Ngày cuối cùng linh tuyển khô cạn, ta và Diễm nhất định sẽ hóa giải nguyền rùa. Chỉ là trước khi ta và Diễm hóa giải nguyền rùa, môi anh đảo cong lên, thượng quan Ngư Nguyệt ôn nhu hỏi: "Ngài có thể thay ta và Diễm sắp xếp một gian nhã thất không người nào quấy rầy, để cho phu thê chúng ta có thể yên lặng vượt qua đoạn thời gian hạnh phúc cuối cùng trên trần thế này được hay không?" Sau khi Ngọc Nhi xuất cung, Huyền Linh Điện vẫn trống không. Ta đã từng ra lệnh, bất luận người nào trong linh cung đều không cho bước vào linh huyền cung. Cho dù là quét dọn, cũng để ta tự mình đến. Nguyệt Nhi, nếu con và Diễm không muốn bị quấy rầy, có thể vào huyền linh điện của Ngọc Nhi. Giọng run rẩy đầy thương tiếc trả lời xong, Nam Cung Ngạo Nhật lệ rơi đầy mặt, xoay lưng, bàn tay che miệng thật chặt, không để cho mình khóc thành tiếng. Sau khi cười nhịn Hiền Viên Diễm, đôi phu thê đồng thời rời bước, đối diện với Thiền Cơ lão nhân, khoảng cách càng gần. Ngón tay nâng lên, vuốt vuốt đầu vai Thiền Cơ lão nhân, hai bím tóc cuộn lại thành đoàn, thượng quan Ngư Nguyệt nghiêng đầu, xoài lao đầu, mắt sưng đỏ, nhìn vẻ mặt tươi cười của thượng quan Ngư Nguyệt, Thiền Cơ lão nhân đau buồn lên tiếng: "Nguyệt oa nhi, xoài lao đầu ở đây." Từ trong tay áo màu tím, móc ra một cái hộp nhỏ màu vàng kim. Thượng quan Ngư Nguyệt đưa cái hộp nhỏ về phía Thiên Cơ lão nhân hơi choáng váng. "Xoài lão đầu, để cho trị bệnh cho mẫu phi của Diễm, tổng cộng cần 7 dược liệu. Trong hộp nhỏ này, hôm nay đã có 4 loại dược liệu, còn thiếu thánh hoa, thánh thảo và phiền vũ hoa. Thánh hoa, thánh thảo, ngoại công đã đáp ứng cho ta. Một lát nữa ngươi đừng quên lấy thánh hoa, thánh thảo từ ngoại công. Sau khi lấy được, nhớ bỏ chúng vào trong hộp. Về phần dược liệu phiền vũ hoa, nó ở huyễn ảnh cung của Diễm. Huyễn ảnh cung ở nơi nào, mẫu phi của Diễm ở nơi nào. Tin tưởng xoài lão đầu thần thông quảng đại của chúng ta, so với bất kỳ ai đều rõ hơn, phải không? Chớ người lấy được viên vũ hoa, tập hợp đủ 7 dược liệu, điều chế 7 dược liệu như thế nào mới có thể chữa trị được bệnh quái của mẫu phi của Diễm. Vô ngần rõ nhất. Cho nên..." Thượng quan Ngư Nguyệt kéo dài tiếng nói, giao chiếc hộp nhỏ cho Thiên Cơ lão nhân. Môi anh đào cười nói: "Trách nhiệm nặng nề thành công điều chế dược liệu chữa trị bệnh cho mẫu phi của Diễm phải giao cho xoài lão đầu và vô ngân." Liếc nhìn thượng quan Ngư Nguyệt, mặc dù nở nụ tươi cười, nhưng mỗi một câu một lời lại giống như giao phó di ngôn trước khi lâm chung. Vô cùng bi thống, nước mắt Thiên Cơ lão nhân lan tràn, sau khi nhét vào trong túi rộng rãi, ôm đầu gối ngồi trên mặt đất. Xoay đầu, thượng quan Ngư Nguyệt nhìn về phía bên phải. Phía bên phải, thượng quan Hạo đau khổ, hai cánh tay đặt trên mặt bàn, thân thể cũng run rẩy nằm trên mặt bàn. Thượng quan Ngư Nguyệt biết Hai cánh tay thượng quan Hạo che mặt, thân thể run rẩy nằm trên mặt bàn, giờ khắc này đang cố gắng kiềm chế tiếng khóc. Môi anh đào nhấp một cái, thượng quan Ngưng Nguyệt cũng không tiến lên an ủi. Thượng quan Ngưng Nguyệt hiểu rất rõ, vào giờ phút này, đối với thượng quan Hạo mà nói, bất kỳ lời an ủi nào đều cũng có vẻ dư thừa. Phụ thân, nhiều năm trước người đau lòng mất đi mẫu thân, nhiều năm sau nếu người lại một lần nữa đau lòng mất đi Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi hiểu rõ người nhất định sẽ đau như ruột gan đứt từng khúc, đau đến không muốn sống. Chỉ là, nhưng nếu Nguyệt Nhi theo Diễm qua đời trước, sinh hạ bốn bảo bảo, sau đó để bốn bảo bảo thông minh chăm sóc cho người, mới có thể chữa khỏi sự đau thương của người, khiến người vui vẻ mà sống tiếp chứ. Thượng quan Ngưng Nguyệt đã quyết định để bốn bảo bảo tới an ủi đau thương trong lòng thượng quan Hạo. Mắt ngọc rời khỏi từ trên người thượng quan Hạo, cười nhìn Nam Cung Ngạo Nhật. Ngoại công, Huyền Linh Điện của nương ở nơi nào? Nam Cung Ngạo Nhật biết ngoại tôn nữ nóng lòng đi Huyền Linh Điện là không muốn lãng phí thời gian hạnh phúc còn lại của vô thê nàng. Giao chìa khóa Huyền Linh Điện cho Nam Cung Tuyết Y, Nam Cung Ngạo Nhật rũ mí mắt xuống, giọng nói nghẹn ngào. Tuyết Y, người đi trước dẫn đường dẫn phu thê Nguyệt Nhi và Diễm Nhi vào Huyền Linh Điện của thánh chủ cô. Nguyệt muội, Diễm muội phu, xin mời. Mắt Nam Cung Tuyết Y sưng đỏ, giọng khàn khàn nói xong, tay cầm chìa khóa Huyền Linh Điện đi về phía cửa lớn Thiện Đình Điện. Đợi phu thê thượng quan Ngưng Nguyệt cầm tay theo đuôi phía sau Nam Cung Tuyết Y, bước ra khỏi cửa chính Thiện Đình Điện, biến mất ở hành lang ngoài điện. Bên trong đại sảnh Thiên Linh Điện, cả đám rơi nước mắt như mưa, cũng không khống chế nổi nữa, cùng giống lên khóc đinh tai nhức óc. Sau một khoảng thời gian, phu thê thượng quan Ngưng Nguyệt vào Huyền Linh Điện, ngay cả cửa cũng không bước ra một bước. Chờ Nam Cung Tuyết Y đưa ra một ngày ba bữa, đôi phu thê sẽ ngồi bên cạnh bàn dùng bữa. Thời gian còn lại, đôi phu thê cũng chỉ yên lặng ngồi trước cửa sổ. Mười ngón tay của bọn họ dịu dàng nắm lấy, thân thể thân mật cận kề bên nhau. Bọn họ cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ yên lặng ngắm mặt trời mọc. Ngắm hết mặt trời mọc lại ngắm mặt trời lặn. Ngắm hết mặt trời lặn nữa, ngắm ánh đi chiều. Ngắm hết ánh nắng chiều còn ngắm trăng sáng. Đám Vô Ngân, Hiên Viên Ly, Tiêu Hàn và Thiên Linh Điện ở trên căn bản ngay cả cửa Thiên Linh Điện đều không có bước ra khỏi một bước. Cả ngày bọn họ tề tụ trong một phòng, vùng tay áo lau nước mắt, nâng chén tiêu sầu lại càng sầu hơn. Mỗi ngày mỗi đêm hoàn toàn say ngủ mê man. Huyết Tứ Vương Ngốc Bảo cùng với con trồn nhỏ Cầu Cầu cũng vào Thiên Linh Điện ở, cũng từ trong ân trong miệng Thiên Cơ lão nhân biết chân tướng. Ngốc Bảo và Cầu Cầu giống như mất đi linh hồn, cả ngày nằm trên mặt đất cũng không nhúc nhích. Nếu không phải mỗi ngày Thánh Quân Nam Cung Tuyết Y đẩy miệng Cầu Cầu và Ngốc Bảo ra, vận dụng linh lực hùng hậu cứng rắn nhét một chút thức ăn, Ngốc Bảo và Cầu Cầu cố ý tuyệt thực, một lòng muốn theo chủ tử, sợ rằng trước thượng quan Ngưng Nguyệt đã khí đoạn mất mạng. Về phần Thánh Đế Nam Cung Ngạo Nhật, mỗi ngày mắt đều sưng như hột đào. Ngoại trừ lấy thánh thủy còn dư lại không nhiều trong hồ ra, giao có các trưởng lão, đều cùng Thiên Cơ lão nhân núp ở trong phòng, vùng tay áo lau nước mắt, nâng chén tiêu sầu lại càng sầu hơn. Đối với vẻ mặt bi thống của Thánh Đế, các trưởng lão và các hộ pháp linh cung, mặc dù trong lòng cực kỳ nghi ngờ, nhưng Thánh Đế không chủ động nói, bọn họ cũng không dám lắm mồm hỏi. Mặt trời lặn sao lên, sao ẩn mặt trời mọc. Thời gian vô tình trôi cực nhanh, năm tháng tàn nhẫn đi qua giống như chỉ một cái búng tay, 29 ngày cứ như vậy đã đi qua. Bóng đêm phủ xuống, ánh sáng bạc sáng chói giống như lây nhiễm sự đau khổ trong lòng người, dường như được trải thêm một lớp màu bạc lạnh như băng, lạnh lùng chiếu xuống trên mái hiên màu xanh lá. Trong một gian phòng trong điện, Nam Cung Ngạo Nhật và Thiết Cơ lão nhân chạm mặt mà ngồi. Hai người cũng không nói gì, chỉ mệt mỏi và đau khổ, yên lặng cầm chén uống rượu. Ngoài điện, dọc theo hành lang trúc xanh, hai người Tiêu Hàn và Dạ Tật Phong lặng lặng dựa lưng vào lan can, lặng lặng ngắm nhìn một đôi bích nhân phía trước. Giờ khắc này, hai người Tiêu Hàn và Dạ Tật Phong bất luận trong mắt hay trong lòng, cũng không lộ ra một chút tình cảm nào với thượng quan Ngưng Nguyệt. Bởi vì bọn họ biết, vào giờ phút này, nếu lộ ra một chút tình cảm với thượng quan Ngưng Nguyệt, là khinh nhờn với tình yêu sống chết có nhau của thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm. Dưới ánh trăng quanh quẩn, phía bên phải Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong, thượng quan Ngưng Nguyệt dựa lưng vào lan can cũng không nhìn về phía trước. mà ngẩng đầu nhìn ánh sao trên trời xanh. Thiên Cơ lão nhân biết, một khi Mạc Ái Đồ không còn, Đồ Tước cũng nhất định sẽ hy sinh. Vì vậy, Thiên Cơ lão nhân nói tất cả không hề giấu giếm cho Thượng Quan Hạo, để Thượng Quan Hạo theo tới Linh Cung, vốn muốn đợi sau khi Mạc Ái Đồ không còn, hy vọng dựa vào thân tình của Thượng Quan Hạo, nhất định có thể giữ lại mạng của Đồ Tước. Vậy mà bí mật tử kiếp hoàn toàn bị vạch trần, đối thoại giữa Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm khiến bọn họ hiểu một chuyện. Cho dù Thượng Quan Hạo sử dụng thân tình ép Thượng Quan Ngưng Nguyệt ở lại thế gian, nhưng lại sống cũng không có linh hồn. Cho nên một màn tiết mục thân tình giữ mạng, mọi người thật vẫn chưa trình diễn, bọn họ không thể làm gì đành bỏ qua. Trong làn gió đêm, tóc Thượng Quan Hạo tung bay, bất luận khuôn mặt hoặc trong hai mắt, sự đau khổ đã không còn sót lại chút gì. Dù sao, nếu như nữ nhi yêu mến đã phải đi rồi, hắn cũng sẽ đi theo. Cho nên giờ khắc này, hắn còn gì để đau hơn nữa đây? Phía bên phải Thượng Quan Hạo là Vô Ngân và Hiên Viên Ly song song đứng thẳng. Nghiêng đầu, môi mất hết huyết sắc run rẩy, giọng Hiên Viên Ly khàn khàn mà nói. Vô Ngân, ta thật sự hy vọng ngày mai có kỳ tích xảy ra. Nếu như có kỳ tích xảy ra, ta nguyện ý phục tùng mệnh lệnh không đổi. Nhưng nếu ngày mai thật sự có kỳ tích xảy ra, có thể khiến Diễm Chi Kỳ không phải hy sinh năng lượng Ma Châu, cũng có thể giải trừ nguyền rủa linh tuyển khô cạn, hắn nguyện ý phục tùng mệnh lệnh. Nhưng mà làm sao có thể có kỳ tích xảy ra chứ? Vô Ngân không trả lời Hiên Viên Ly, cũng không có nghiêng đầu nhìn Hiên Viên Ly. Đôi mắt đẫm nước mắt của hắn đang nhìn chằm chằm một đôi bích nhân phía trước. Đối diện hành lang trúc xanh, cách đó không xa, từng cánh hoa anh đào màu hồng đón gió nhẹ nhàng xoay múa, rơi vào trong tầm mắt mọi người giống như tuyết trắng mùa đông khắc nghiệt, khiến bóng đêm càng thêm lạnh lẽo. Dưới cánh hoa anh đào theo gió xoay múa, một ngôi đình đá hình quạt, mái cong tinh xảo vành lên, treo lên những chiếc đèn lồng đỏ. Trên ghế bạch ngọc giữa đình, một đôi bích nhân đang ngồi, một đôi bích nhân đẹp đến nỗi văn chương khó có thể miêu tả, thơ ca khó có thể tán tụng. Đôi bích nhân đã không bước ra khỏi cửa chính Huyền Linh Điện 28 ngày. Trải qua 28 ngày đêm, cũng là một đêm cuối cùng này, Thượng Quan Ngư Nguyệt và Hiền Viên Diễm đã rời bước ra khỏi cửa, cùng nhau ngồi thưởng cánh hoa anh đào xinh đẹp. Vì sao lại nói một đêm cuối cùng đây? Bởi vì trong linh tuyển khô cạn đã còn một giọt thánh tùy, mà mỗi chỗ mỗi nguồn suối, khói nguyền rùa như máu, màu sắc đã càng đỏ đậm hơn. Một khi màu sắc khói nguyền rùa chuyển thành màu đỏ đậm, có ý nghĩa ngày mai là ngày cuối cùng. Một khi ngày mai qua đi thì không thành công giải trừ nguyền rùa nữa. Như vậy, khi khói mù màu đỏ đậm biến thành màu đen như mực, cho dù hy sinh một vạn năng lượng của Ma Châu cũng không có cách nào giải trừ nguyền rùa. Cánh tay Hiên Viên Diễm vòng qua ôm lấy hông Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Đầu Thượng Quan Ngưng Nguyệt tựa vào đầu vai Hiên Viên Diễm, thân thể vùi vào trong lồng ngực ấm áp của Hiên Viên Diễm. Một đêm cuối cùng này, bọn họ cực kỳ quý trọng, bởi vì bọn họ biết rõ, ngày mai trời vừa sáng, hạnh phúc ở nhân gian của phu thê bọn họ đã hoàn toàn đi đến cuối con đường. Nguyệt Nhi, nếu ta nói, nếu ta còn sống, chắc chắn sẽ nắm tay nhau mà chết, bên nhau đến già. Nhưng nếu ta chết, ta không muốn mang mạng nàng theo, chỉ cần nàng vì ta khóc một hồi. Cúi đầu, dịu dàng nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Hiền Viên Diễm nhẹ giọng nói. Khóc xong rồi sống cho thật tốt, nàng có thể đồng ý với ta sao? Nếu ta chết, ta không muốn mang mạng chàng theo, chỉ cần chàng vì ta khóc một hồi. Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười nhẹ một tiếng, ôn nhu hỏi ngược lại. Khóc xong rồi sống cho thật tốt, chàng có thể đồng ý với ta sao? Nếu như mất đi Nguyệt Nhi, sống đã không còn ý nghĩa, hắn làm sao có thể đáp ứng chứ? Cánh tay ôm chặt hông Thượng Quan Ngưng Nguyệt hơn nữa, từ trên môi Hiên Viên Diễm chậm rãi bật lên tiếng cười dịu dàng. Được rồi, ta sai rồi, ta không nên nói yêu cầu ngu ngốc này. Ngày mai ta đi trước, trên đường hoàng tuyền ta sẽ thả chậm bước chân, chờ đợi nàng đuổi theo. Dứt lời, đôi phu thê không nói gì thêm, bọn họ cứ như vậy lặng lặng ôm nhau, mười ngón tay ấm áp nắm chặt lấy, cùng nhau thưởng thức từng cánh hoa anh đào xoay múa trong gió. Thời gian một đêm ngắn ngủn như dòng nước chảy vội vàng rồi biến mất, giống như đèn đỏ bên trong đèn lồng trong nhảy mắt đã cháy hết, sắc trời đã sáng. Cả đêm phu thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt chưa ngủ, cả đám người lặng yên đứng ở giữa hành lang cũng không ngủ. Thành Đế và Thiên Cơ lão nhân nâng chén uống rượu, cũng cả đêm chưa ngủ. Ánh bình minh màu vàng chói lọi chiếu xuống, Nam Cung Tuyết Y đưa bữa sáng tới. Có điều cả đám người đau lòng khổ sở, vốn ăn không vô miệng, hai mắt bọn họ hiện lên tia máu, đang nhìn chằm chằm mái đỉnh tá hành quạt. Phù thề thượng quan Ngư Nguyệt đã từng đứng lên từ trên ghế bạch ngọc giữa đình, ngay trong tầm mắt bi thương của mọi người, chậm rãi đi về phía hành lang trúc xanh. Năng lượng của Ma Châu nếu do Hiên Viên Diễm tự mình bước ra ngoài cơ thể, giao cho thượng quan Ngư Nguyệt vận chuyển, hy sinh, trước khi Hiên Viên Diễm tan thành mây khói, sẽ điều đường khổ sở giống như vạn tiễn xuyên tim. Ngược lại, nếu năng lượng của Ma Châu do Thiên Cơ lão nhân giúp Hiên Viên Diễm bước ra ngoài cơ thể, giao cho thượng quan Ngư Nguyệt vận chuyển, trước khi Hiên Viên Diễm tan thành mây khói, sẽ không phải chịu đựng chút khổ sở nào. Vì bốn bảo bào, thượng quan Ngư Nguyệt không có lựa chọn nào khác, phải tự tay phá hủy tính mạng của Hiên Viên Diễm. Nhưng phá hủy tính mạng của Hiên Viên Diễm, nếu có thể làm cho Hiên Viên Diễm tránh khỏi khổ sở, thượng quan Ngư Nguyệt tất nhiên sẽ lựa chọn cái sau. Vì vậy, nắm tay đứng ở trên hành lang, Thiên Cơ lão nhân ở ngoài cửa điện, thượng quan Ngư Nguyệt mở miệng kêu lên: "Soái lão đầu, đi ra đi, nên giải trừ nguyền rủa rồi." Thượng quan Ngư Nguyệt vừa dứt lời, một tiếng vèo vang lên. Thiên Cơ lão nhân uống rượu cả đêm, mặc dù mặt đầy men say, nhưng tâm vẫn tỉnh táo, đau khổ cùng Thanh Đế đứng ở giữa hành lang. "Đi thôi." Cắn môi trả lời, Thiên Cơ lão nhân và Thanh Đế chán chường cúi đầu, đi về phía cấm địa linh cung, phía bên trái hành lang trúc xanh. Phù thề thượng quan Ngư Nguyệt nắm tay nhau, theo đuôi phía sau cũng đi về phía chỗ cấm địa. Mà phía sau phu thê thượng quan Ngư Nguyệt, chỉ có một mình Thành Quân Nam Cung Tuyết Y nắm tay thành quả đấm đi về phía cấm địa. Cả đám Vô Ngân, Hiên Viên Ly không muốn chính mắt nhìn thấy một màn Hiên Viên Diễm tan thành mây khói, tàn nhẫn khi sắp giải trừ nguyền rủa linh tuyền. Cho nên bọn họ cũng không đi tới cấm địa, chỉ là hai mắt không nháy, đưa mắt nhìn phu thê thượng quan Ngư Nguyệt dần dần rời đi. Cấm địa linh cung thật ra là một hoa viên tràn ngập hương thơm. Có trăm vị trưởng lão vẫn thay phiên canh chừng ở bốn bức tường rào ngoài hoa viên. Trừ Thành Đế ra, bất luận kẻ nào cũng không được bước vào hoa viên, bao gồm cả bản thân bọn họ. Nhưng trong gió sớm từ từ quanh quẩn, ngoài tường rào, các trưởng lão phụ trách trông chừng lại toàn bộ đều có sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe môi chảy xuống tia máu đang ngủ mê man giữa mặt đất. Sau thời gian uống cạn chén trà trôi qua, năm người thượng quan Ngư Nguyệt đã tới bên ngoài cấm địa. Nhìn thấy các trưởng lão không những ngủ mê man trên mặt đất, chậm thậm chí còn có người bị thương nặng, Nam Cung Tuyết Y kinh hãi kêu lên: "Chuyện gì đã xảy ra?" Trong linh cung, trừ bốn người, hắn, Ma Đế, Đại Ca, Nguyệt Nhi có được thất thải linh lực, Diễm có được năng lượng Ma Châu, chỉ có một người. Chỉ có một người hận hắn tận xương tủy, có thực lực trong nháy mắt đánh các vị trưởng lão trọng thương hôn mê, ngay cả phát ra cơ hội tín hiệu nguy hiểm cũng không có. "Nguy rồi." Tâm Thành Đế cảm thấy không ổn, sau khi sợ hãi kêu lên hai chữ, lúc này bóng dáng như gió giật lướt qua, phi tới vào bên trong hoa viên cấm địa. Bên trong hoa viên cấm địa, hoa nở như vậy, mỗi loài đều mang theo vẻ duyên dáng. Hoa màu đỏ vàng xanh hồng tím thấp thoáng dưới bầu trời mây xanh mây trắng, tạo thành một bức tranh rực rỡ tươi đẹp. Chỗ duy nhất không được hoàn mỹ là một nguồn suối kết hợp với hồ rộng, lại không có một giọt nước, đã khô cạn thấy đáy. Giờ phút này, ngón tay khảm vào lòng bàn tay, gương mặt Thành Đế mất hết huyết sắc, trên trán nổi đột nhiều gân xanh, cả người đang siêu vẹo gần như sụp đổ, miễn cưỡng đứng ở bên hồ. Sau đó Nam Cung Tuyết Y, phu thê thượng quan Ngư Nguyệt cùng với Ma Đế, Thiên Cơ lão nhân xông tới, nhìn thấy thân thể Thành Đế lảo đảo sắp ngã, không khỏi trừng lớn mắt. Dự cảm chẳng lành bao phủ trái tim, nhìn phía sau Thành Đế, Nam Cung Tuyết Y nuốt nước miếng run giọng hỏi: "Thành Đế, tình huống thế nào rồi?" Thành Đế cũng không trả lời, chỉ là động tác cực kỳ chậm rãi, mười ngón tay cắm vào lòng bàn tay, nhỏ ra máu, rời khỏi thân hình che đi tầm mắt. Kinh hãi hít một hơi, giống như bị sấm sét đánh, Nam Cung Tuyết Y, phu thê thượng quan Ngư Nguyệt cùng với Ma Đế, Thiên Cơ lão nhân, khuôn mặt cũng trong nháy mắt mất hết huyết sắc. Thành Đế rời đi vị trí, một làn khói mù màu đỏ lượn lờ, mà làn khói mù màu đỏ này chính là oan khí mà mấy vạn người ma tộc đã hạ nguyên rùa. Nhưng khiến Thiên Cơ lão nhân bọn họ kinh hãi đến mất hết huyết sắc cũng không phải vì làn oan khí nguyên rùa này, mà là chỗ oan khí nguyên rùa lượn quanh đã không thấy tung tích của nguồn suối đâu. Oan khí nguyền rủa lượn lờ, mặc dù dẫn đến nguồn suối không có cách nào chảy thánh thủy ra nữa, nhưng chỉ cần thành công giải trừ nguyền rủa, nguồn suối sẽ chảy thánh thủy lần nữa. Hôm nay nguồn suối duy nhất lại bị người ác ý phá hủy. Nguồn suối linh cung đặc biệt khác với các nguồn suối bình thường. Sách cổ linh cung có ghi lại, một khi nguồn suối bị hủy, từ đó sẽ không còn thánh thủy chảy ra nữa. Đổi lại mà nói, nguồn suối sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Cho dù Hiên Thiên Diễm vì các bảo bảo giờ phút này cố ý hy sinh năng lượng của Ma Châu, cố ý hy sinh tính mạng của mình để Thượng Quan Ngư Nguyệt thành công giải trừ nguyền rủa, cũng không thể có thánh thủy chạy ra nữa. Thánh Đế biết bí mật sinh tử liên quan đến thánh thủy, Thánh Tôn Năng Cung Liệt nhất định đã biết. Nhưng Năng Cung Liệt vì giết hắn lại phát rồ phá hủy nguồn suối, diệt cả linh cung, thậm chí đoạn tuyệt cả tính mạng con ruột Nam Cung Tuyết Y, cũng phải cùng hắn đồng quy vô tận. Khó có thể tin lắc đầu, tức giận đến nỗi chán nổi lên gân xanh. Thánh Đế gần như muốn bạo liệt, cắn răng nghiến lợi nói: Nam Cung Liệt, người điên rồi sao? Hai người Thượng Quan Ngư Nguyệt và Hiền Tiền Diễm tình nguyện cùng nhau rơi xuống địa ngục, cũng muốn giải trừ linh tuyền nguyền rủa, hoàn toàn là vì bốn bảo bảo. Giờ phút này nguồn suối duy nhất hoàn toàn bị phá hủy, điều này có nghĩa bốn bảo bảo của bọn họ một khi ra đời không chỉ chịu đựng cơn đau phổi mỗi ngày, tuổi thọ cũng chỉ có thể đạt tới 20. Bên trong linh cung không còn thánh thủy để uống. Hôm nay vừa qua, người trong linh cung chỉ cần người đã tới 20 nhất định khí tuyệt mệnh diệt. Người khí tuyệt mệnh diệt này tất nhiên cũng bao gồm cả Nam Cung Liệt. Nhưng bốn bảo bảo còn chưa ra đời cũng nhất định đoạn mệnh. Khoản nợ bảo bảo đoạn mệnh, Thượng Quan Ngư Nguyệt nào có thể không đòi lại từ Nam Cung Liệt chứ? Vì vậy, Nam Cung Liệt, trước khi người khí tuyệt mệnh diệt, ta sẽ dốc xương lóc thịt, rút gần lột da của người trước. Ngẩng đầu giống giận nói xong, Thượng Quan Ngư Nguyệt nhìn Thánh Đế, giọng đầy rét lạnh nói: Ngoại công, mời lập tức giải tất cả trưởng lão tìm vị trí của Nam Cung Liệt, còn muốn trong thời gian ngắn nhất biết Nam Cung Liệt đang ở nơi nào. Ngoại công, người tốt nhất không nên do dự, lập tức hạ lệnh cho các trưởng lão. Ta rất nghiêm túc nói cho người biết, nếu không thể trong thời gian ngắn nhất dốc xương lóc thịt, rút gân lột ra Nam Cung Liệt, như vậy... Không đợi Thánh Đế trả lời, Thượng Quan Ngư Nguyệt lạnh lùng bổ sung lần nữa: Người bị thiên đao vạn quả rút gần lột ra chính là những người còn lại của linh cung người đấy. Thành Đế biết rõ giờ khắc này lửa giận của Thượng Quan Ngư Nguyệt cao ngút trời, nàng đã nói chắc chắn sẽ làm được, mà đối với Nam Cung Liệt đã mất trí, chuyện ác ý phá hủy nguồn suối ư, Thành Đế cũng rốt cuộc không thể nhịn được nữa, cho rằng Nam Cung Liệt nên bị trừng phạt dốc xương lóc thịt, rút gần lột ra. Ống tay áo bỗng chốc cuốn lên, hai tay Thành Đế giơ cao lên trời. Nhưng ngay lúc lòng bàn tay Thánh Đế lưu truyền hắc linh, muốn phát ra tín hiệu cho tất cả trưởng lão linh cung, thì trong nháy mắt, bên hồ đã khô cạn thấy đáy. Trong làn gió sớm sao động giữa không trung, chợt tuôn ra bốn tia sáng màu vàng kim. Bốn tia sáng màu vàng kim hoàn toàn khiến ánh mặt trời rực rỡ ảm đạm. Phía nam của hồ, một tòa điện bằng đá với nhiều loài hoa rực rỡ bao quanh. Tòa điện bằng đá ấy là nơi linh cung giấu sách cổ, trừ phi Thánh Đế khởi động uy lực của lục giao cầm. Nếu không, ngay cả Thánh Đế cũng không có cách nào tiến vào bên trong điện. Mà bốn tia sáng màu vàng kim lóa mắt khiến ánh mặt trời ảm đạm chính là từ đỉnh điện bằng đá giấu sách cổ vươn lên bắn giữa không trung. Hiện giờ, chỗ năm người Thượng Quan Ngư Nguyệt cách điện bằng đá ước chừng xa hơn 10 thước. Nhưng trong một nháy mắt, bốn tia sáng màu vàng kim tỏa sáng rực rỡ, năm người Thượng Quan Ngư Nguyệt lại hoàn toàn không thể kiềm chế, hai chân lùi về phía sau vô số bước. Nguyên nhân khiến năm người Thượng Quan Ngư Nguyệt hai chân lùi về phía sau, khí huyết trong cơ thể dâng trào, đến từ một cỗ lực lượng của bốn tia sáng màu vàng kim bắn ra đó. Một cỗ lực lượng như lửa thiêu đốt trái tim, một cỗ lực lượng như nước dìm người, một cỗ lực lượng tựa như sấm sét xuyên thấu xương, một cỗ lực lượng tựa như đóng băng cả máu. Ngay cả năm người Thượng Quan Ngư Nguyệt hoặc thúc giục linh lực, hoặc thúc giục ma lực, dựa vào tốc độ nhanh nhất che chở thân thể của mình, nhưng bọn họ lại hoảng sợ phát hiện vốn không có lực lượng ngăn cản trong bốn cổ lực lượng này lại bất luận là lực lượng gì mãnh liệt đánh thẳng vào thân thể. Cũng may bốn tia sáng màu vàng kim mang lực lượng như lửa thiêu đốt trái tim, như nước dìm người, như sấm sét xuyên thấu xương, như đóng băng cả máu trong nháy mắt đã thu lại. Nếu không, đừng nói Nam Cung Tuyết Y có linh lực yếu nhất, cảm giác mình thân thể dường như muốn nổ tung. Ngay cả Thiên Cơ lão nhân, ma lực sâu nhất, cũng cảm giác như mình sắp phun trào cả suối máu rồi. Mà trong nháy mắt, tia sáng được thu lại lực lượng. Linh hồn giống như lần nữa được trở về, đau đớn tan hết đi. Nam Cung Tuyết Y run giọng hỏi. Thánh đế, chuyện này, đây là tình huống gì? Ngây ngốc nhìn tia sáng một hồi, con mắt thánh đế lộ ra vẻ vui mừng, lúc này mới đưa ra một câu đáp lại. Một câu khiến thánh quân Nam Cung Tuyết Y kích động đến gần như sắp bất tỉnh. Một câu khiến ma đế Thiên Cơ lão nhân cũng hưng phấn đến sắp ngất. Trời ạ, hỏa thần ngọc, thủy thần ngọc, lôi thần ngọc và băng thần ngọc ngủ say ngàn năm của linh cung chúng ta lại đồng thời thức tỉnh rồi. Thiên Cơ lão nhân vui không kiềm được, lúc này giật mình nhảy cao ba bước, trong miệng kích động thét chói tai, hai cái tay cũng cua múa lung tung trên đỉnh đầu. Thật tốt quá, thật tốt quá. Ngay sau đó, hai chân Thiên Cơ lão nhân rơi xuống đất, nhào tới trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Thiên Cơ lão nhân bỏ đi vẻ mặt u sầu, mặt mày hớn hở, vốn định ôm lấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt hồn mãnh liệt một hồi, nhưng lại bị cái bụng lớn của Thượng Quan Ngưng Nguyệt chặn lại. Vì vậy, sau khi đưa tay sờ soạng bụng lớn của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Thiên Cơ lão nhân đổi sang ôm lấy Hiên Viên Diễm, hôn lên mặt Hiên Viên Diễm dính đầy nước miếng. Hiên Viên Diễm ngổn ngang trong gió, trên trán nặn ra ba đường vạch đen, khóe miệng cũng méo mó. Xin hỏi bây giờ là tình huống gì? Vì sao khi nghe thấy lời ngoại công thành đế nói, ân sư xoài lão đầu của hắn lại hạnh phúc đến điên, vui mừng điên cuồng đến nỗi lại dùng nước miếng trà lên mặt của mình chứ? Chẳng lẽ nếu lấy biếm tóc của ân sư thành công để miệng ân sư rời khỏi gò má của mình? Hiên Viên Diễm hỏi ra suy đoán trong lòng. Xoài lão đầu, chẳng lẽ thần ngọc thức tỉnh có thể giải trừ tử kiếp của tất cả người trong linh cung, cũng có thể tiêu trừ kiếp đoạn mệnh của các bảo sao? Lấy bím tóc trắng như tuyết rút ra từ khỏi lòng bàn tay ái đồ, Thiên Cơ lão nhân điên cuồng gật đầu như gà mổ thóc. Ừ, một tiếng ừ này của Thiên Cơ lão nhân khiến Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa vui mừng sung sướng lại vừa cực kỳ nghi hoặc. Soái lão đầu, ngoại công, đây cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Nguyệt Nhi, là như vậy, phía sau linh lực mang đến tai ương nguy hiểm đến tính mạng, trừ thánh thủy có thể giải trừ, thần ngọc cũng có thể giải trừ, mà hai cái khác nhau ở chỗ mỗi ngày đều phải uống thánh thủy mới có thể ngừng đau nhức, giữ được tính mạng. Nhưng rời bước đi tới trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt, thánh đế chậm rãi giải thích. Thần ngọc lại chỉ cần dùng một lần, nếu dùng ánh sáng của thần ngọc tẩy rửa phổi của người có linh lực, như vậy họa đau nhức và tai ương tính mạng sẽ vĩnh viễn được giải trừ. Kỹ hơn một chút mà nói, nếu dùng ánh sáng của thần ngọc tẩy rửa phổi của người có linh lực đời kế tiếp sẽ không bao giờ bị chịu đau nhức cùng với tai ương tính mạng quấy nhiễu nữa. Ta càng hồ đồ rồi, nếu ánh sáng của thần ngọc tẩy rửa hiệu quả cao hơn cả việc dùng thánh thủy, như vậy mày phượng nảy lên trên, Thượng Quan Ngưng Nguyệt hỏi. Vì sao ngoại công không sử dụng thần ngọc mà nhiều năm qua vắt hết óc tìm kiếm năng lượng của Ma Châu giải trừ nguyền rủa của thánh thủy chứ? Cười nhẹ một tiếng, từ trong miệng thành đế chậm rãi đọc lên 16 chữ. Chủ nhân không hiện, thần ngọc ngủ say. Chủ nhân vừa hiện, thần ngọc thức tỉnh. Nghe thấy câu trả lời hàm xúc sâu xa, Thượng Quan Ngưng Nguyệt càng lúc càng hoang mang nghiêng đầu hỏi. Ngoại công, 16 chữ này giải thích thế nào? Nghiêng đầu nhìn về ánh sáng nơi xa, thánh đế nói. Ngàn năm qua, hỏa thủy lôi băng, bốn thần ngọc vẫn đang ngủ say. Đừng nói dùng bọn họ hóa giải kiếp số linh lực, ngay cả đụng một vài cái vào bọn nó cũng sẽ gặp phải công kích. Nghe được lời thánh đế nói, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng đoán được đại khái. Nói cách khác, thần ngọc là nhận chủ, bọn họ chỉ cho phép chủ nhân đụng vào. Không sai, thần ngọc nhận chủ đấy. Chỉ có khi chủ nhân xuất hiện, bọn nó sẽ thức tỉnh, sau đó tỏa ra ánh sáng chói mắt, bày tỏ cung nghênh chủ nhân xuất hiện. Mà theo sách cổ linh cung ghi lại, thần ngọc nhận chủ hẳn là người có linh lực. Nhưng từ ngàn năm nay, vô số người có linh lực ra đời, nhưng thần ngọc lại chưa bao giờ thức tỉnh. Bởi vì thần ngọc ngủ say ngàn năm cũng không đợi được đến khi nhận chủ. Vì vậy, không có cách nào chạm vào thần ngọc, vận dụng linh lực của thần ngọc hóa giải kiếp số. Sương mù trong lòng thượng quan ngưng nguyệt tan đi, nói ra nỗi khổ tâm trong lòng thánh đế. Chỉ có thể tìm kiếm năng lượng của ma châu, giải trừ nguyền rủa thánh thủy khô cạn, để người linh cung tiếp tục uống thánh thủy, làm ngừng cơn đau phổi nguy hiểm đến tính mạng. Đúng, có điều ta vạn vạn không ngờ, ngay lúc nguồn suối bị hủy, linh cung sắp diệt vong, bốn thần ngọc lại thức tỉnh, suốt cuộc bọn nó đã chờ được chủ nhân. Hai tay run rẩy đặt lên trên đầu vai thượng quan ngưng nguyệt, thành đế cực kỳ vui mà khóc. Nguyệt Nhi, con không chỉ đột phá được thức thải linh lực, lại càng là chủ nhân mà thần ngọc chờ đợi. Ngoại công rất vinh dự về con. Nhìn lướt qua ánh sáng nơi xa, khóe miệng thượng quan ngưng nguyệt giật giật. Ngoại công, người nói cái gì? Con là chủ nhân mà thần ngọc chờ đợi. Thần ngọc ngủ say ngàn năm, chưa bao giờ tỏa ra ánh sáng nghênh chủ. Nhưng mà ngay khi Nguyệt Nhi đi tới linh cung, thần ngọc lại thức tỉnh, còn tỏa ra ánh sáng nghênh chủ. Đôi tay rời khỏi vai thượng quan ngưng nguyệt, thánh đế khẳng định. Điều này đủ để chứng minh Nguyệt Nhi chính là chủ nhân mà thần ngọc đã chờ đợi thần phục ngàn năm. Thánh đế vừa dứt lời, Thiên Cơ lão nhân cũng nhận định. Đầu tức thượng quan ngưng nguyệt là chủ nhân của thần ngọc, miệng cũng vui mừng mà nói. Ngạo Nhật lão đệ, đừng dài dòng, mau để cho thần ngọc nhận chủ. Đúng đúng đúng, Nguyệt Nhi, chúng ta lập tức vào trong điện, đợi con lấy năng lượng của thần ngọc hòa làm một thể với thất thải linh lực, đau khổ cùng với tử kiếp còn có thể vĩnh viễn hóa giải. Vẻ mặt thánh đế kích động nói xong, bóng dáng chợt lóe, dẫn đầu đi tới điện bằng đá tỏa ánh sáng ở phía nam hồ. Hai chân điểm nhẹ, vạt áo phu thê thượng quan ngưng nguyệt, Thiên Cơ lão nhân và Nam Cung Thất Y bay lên, cũng đạp gió chạy về phía điện. Năm người thượng quan ngưng nguyệt vừa mới đi xa, bên ngoài bức tường hoa viên tràn ngập hương thơm, gió sớm xoáy cuộn lên, một nam tử với đôi mắt rét lạnh xuất hiện. Người nam tử này chính là Thanh Tôn đã công kích các vị trưởng lão canh giữ hoa viên, trước khi năm người thượng quan ngưng nguyệt từ cấm địa đã vượt lên trước một bước phá hủy nguồn suối. Thanh Tôn biết, một khi thánh đế vào cấm địa, nhìn thấy nguồn suối duy nhất lại bị hắn ác ý phá hủy, nhất định sẽ lâm ở trạng thái suy sụp. Vì vậy, Thanh Tôn cũng không rời đi, vẫn ẩn ở trong chỗ tối ngoài hoa viên, muốn hưởng thụ ngay một chút giọng thánh đế nổi điên kêu gào bi thương. Vậy mà điều khiến Thánh Tôn vạn vạn không ngờ chính là không những không nghe thấy giọng thánh đế kêu gào bi thương, mà thần ngọc ngủ say ngàn năm lại đang thời khắc quan trọng nhất thức tỉnh. Tại sao lại như vậy? Tại sao? Ông trời ơi, mắt ông bị mù rồi sao? Nếu không, vì sao ông lại thương thánh đế như thế? Trước hết để cho hắn tìm được ma châu, giờ lại để cho hắn thức tỉnh được thần ngọc. Một khi thần ngọc nhận thượng quan ngư nguyệt làm chủ, hắn cố ý phá hủy nguồn suối, cùng với ý muốn thánh đế đồng quy vô tận, chẳng phải dễ vô ích sao? Không, thánh đế phải chết. Hai mắt rất lạnh híp lại, sát niệm xoay vòng trong đầu Thánh Tôn, bóng dáng chợt lóe biến mất ở bên tường rào, lấy tốc độ nhanh như chớp đi tới một nơi. Cùng lúc đó, bên trong điện bằng đá, nếu đột phá hắc linh hoặc là thất thải linh lực trên hắc linh là có thể hóa giải lục giao cầm, huyết tỳ bà, hóa thành vô hình ẩn vào trong lòng bàn tay. Vì vậy, thánh đế đến ngoài cửa điện, cổ tay giơ lên theo gió, hắc linh lưu truyền trong lòng bàn tay, lục giao cầm xuất hiện. Đầu ngón tay đánh lên dây đàn, một đạo hắc linh bay tới cửa điện. Một tiếng kéo kẹt nhỏ vang lên, cửa điện chậm rãi mở ra, năm người thánh đế một bước một sau bước chân vào bên trong điện. Cả tòa điện, diện tích cũng không rộng rãi, chỉ có tiền điện và hậu điện. Tiền điện làm nơi cất giấu sách cổ, hậu điện nơi cất giữ thần ngọc. Nghe từng đợt hương thơm xuyên qua từng dãy giá gỗ, năm người thánh đế xuất hiện trước một cánh cửa đá đóng chặt ở hậu viện. Đầu ngón tay đánh lên dây đàn lần nữa, một đạo hắc linh bay tới cửa đá. Một tiếng ầm vang lên, cửa đá khởi động, năm người thánh đế bước vào hậu viện. Cả hậu điện, trừ vách tường phía đông của điện, khảm bốn miếng thần ngọc trói lọi, tỏa ánh sáng có màu sắc khác nhau thì không còn vật gì khác. Trên vách tường phía đông của điện, khảm bốn miếng thần ngọc xếp thành một hàng, màu sắc chia ra làm đỏ, hồng, đen, trắng, với hình dáng như mặt trời. Thánh đế cất lên giọng nói đầy dịu dàng. Nguyệt Nhi, bắn thất thải linh lực của con bao phủ lên bốn miếng ngọc. Đợi đến khi bốn miếng thần ngọc hóa thành ánh sáng, hòa làm một thể với thất thải linh lực của con đã có thể nắm được uy lực thần ngọc trong tay. Gật đầu, cánh tay phải Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa đưa lên, thất thải linh lực lưu chuyển trong lòng bàn tay trái, bắn tới bốn miếng thần ngọc trên vách tường. Vậy mà ngay khi bốn luồng sáng thất thải bắn ra từ trong lòng bàn tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt, chia ra bay về phía bốn miếng thần ngọc đỏ, hồng, đen, trắng, một màn không thể tưởng tượng đã xảy ra. Hình như khó chịu khi gặp phải công kích, bốn miếng thần ngọc nổi giận, tỏa ra càng nhiều tia sáng, đánh tới bốn luồng tia sáng thất thải bay tới. Bốn luồng tia sáng thất thải trong nháy mắt tan biến không còn dấu vết. Thân thể không khỏi kiềm chế vụt qua, khí huyết trong cơ thể năm người của Thánh Đế cuồn cuộn, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Tình huống thế nào? Vì sao thần ngọc lại công kích chúng ta? Chẳng lẽ... Đưa tay lau chùi hết máu trên khóe môi, khóe miệng Nam Cung Tuyết Y co rút mãnh liệt. Chủ nhân mà thần ngọc chờ đợi lại không phải là Nguyệt Nhi, có thất thải linh lực. Nhìn thần ngọc khảm trên vách tường phía đông của điện tỏa ra địch ý, Thánh Đế nhức đầu. Điều này hẳn không phải chứ? Nếu Nguyệt Nhi không phải chủ nhân của thần ngọc, vì sao thần ngọc sớm không thức tỉnh, muộn không thức tỉnh? Cố tình Nguyệt Nhi tới linh cung, bọn họ mới thức tỉnh chứ? Còn Thiên Cơ lão nhân nghiêng đầu kinh ngạc nhìn thần ngọc, sau đó nói: Nguyệt Oa Nhi, vận dụng huyết tỳ bà của con, bắn thất thải linh lực ra một lần nữa thử xem. Được. Cánh tay phải giơ lên lần nữa, Thượng Quan Ngưng Nguyệt hơi nhíu mắt, thất thải linh lực lưu chuyển trong lòng bàn tay, huyết tỳ bà mang màu sắc đỏ tươi xuất hiện. Ngón tay gảy lên dây cung của huyết tỳ bà, bốn luồng thất thải linh lực bắn ra từ trên dây cung huyết tỳ bà, bay tới thần ngọc trên vách tường. Nhưng bốn luồng tia sáng thất thải không những giống như lúc trước, lại một lần nữa bị ánh sáng của thần ngọc phản kích, đánh nát không còn dấu vết. Bốn tiếng âm vang lên, bốn người Thánh Đế, Thiên Cơ lão nhân, Hiền Viên Diễm cùng với Nam Cung Tuyết Y lại bởi vì ánh sáng đó công kích cực nhanh, cả người hoàn toàn không có cách nào kiềm chế, bay tới vách tường phía tây. Từ vách tường phía tây ngã xuống, bốn người Hiền Viên Diễm ngã trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu, đồng thời thân thể lại không có cách nào nhúc nhích. Ánh sáng đó công kích cực nhanh, không có làm Thượng Quan Ngưng Nguyệt vọt tới vách tường phía tây, nhưng lại khiến cả người Thượng Quan Ngưng Nguyệt hoàn toàn không có cách nào kiềm chế, bay tới đỉnh cao của điện. Bốn người Hiên Viên Diễm hoảng sợ trừng lớn mắt, thân thể không thể nhúc nhích, cùng phát ra tiếng kêu sợ hãi. Nguyệt Nhi! Mắt thấy thân thể Thượng Quan Ngưng Nguyệt sẽ phải nặng nề vọt tới đỉnh điện. Lúc này, bốn luồng tia sáng thất thải linh lực còn diễm lệ hơn tia sáng thất thải của Thượng Quan Ngưng Nguyệt từ trong bụng Thượng Quan Ngưng Nguyệt bay ra cực nhanh. Bốn luồng tia sáng thất thải đó trong nháy mắt bao phủ Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mái tóc Thượng Quan Ngưng Nguyệt bay phất lên, lại bình yên vô sự chậm rãi hạ xuống, đứng ngửa trên mặt đất. Ngay sau đó, một tiếng giống giận dữ như sấm sét hung bạo từ trong bụng Thượng Quan Ngưng Nguyệt truyền ra, chui vào bên trong lỗ tai của tất cả mọi người. Con bà đó lại dám khi dễ mẫu thân của ta, có tin ta sẽ bóp nát các người hay không? Một tiếng giống giận tinh tai nhức óc như sấm nổ vang này xuất phát từ miệng Tam Bảo giận dỗi có tính khí nóng nảy của Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Mà tiếng của Tam Bảo giận dữ vừa dứt, bốn miếng thần ngọc hình như rất sợ hãi, lúc này mới thu hồi ánh sáng sắc bén đã công kích Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Nhìn thấy một màn này, Thánh Đế há miệng thật to, quả thần có thể nuốt vào được một quả trứng ngỗng. Chẳng lẽ chủ nhân mà thần ngọc ngủ say ngàn năm chờ đợi thần phục cũng không phải là Nguyệt Nhi đột phá thất thải linh lực, mà là các bảo bào trong bụng Nguyệt Nhi? Cổ tay trắng nõn khẽ lướt qua, huyết tỳ bà ẩn vào trong lòng bàn tay lần nữa. Thượng Quan Ngưng Nguyệt cúi đầu, khóe miệng rụt rụt hỏi: Nương, đừng nói này, Tam Bảo Bảo à, con nói tục sao? Giận dữ khẽ hừ, Tam Bảo Bảo nói năng thô lỗ trả lời: Ai kêu ngọc thối khi dễ mẫu thân? Nếu không phải đại ca ngăn người ta đâu có chỉ mắng chúng nó, đã sớm bóp nát chúng nó rồi. Mấy tháng trước, tiếng nói chuyện của các bảo bảo, Hiền Viên Diễm thân là phụ thân không có cách nào nghe thấy, đều do Thượng Quan Ngưng Nguyệt kể lại. Vì vậy, tính khí của Tam Bảo Bảo đến cuối cùng nóng tính đến trình độ nào, Hiền Viên Diễm cũng chỉ nghe nói, cũng chưa bao giờ tự thân lĩnh hội. Hôm nay, thu hết rõ ràng tiếng Tam Bảo Bảo giận dữ vào trong lỗ tai, Hiền Viên Diễm tuyệt đối tán thành với lời ái thế nói. Tam Bảo Bảo của bọn họ, tình khí quả nhiên rất xấu. Trong nháy mắt, tiếng của Tam Bảo Bảo giận dữ vừa dứt, tiếng cười của Đại Bảo Bảo vang lên. Ta nói này, thần ngọc à, nếu các ngươi còn không nhanh làm phụ thân bọn họ cử động, Tam Đệ sẽ thật sự bóp nát các ngươi. Đại bảo bảo gần từng tiếng đều mang theo ý cười uể oải. Nhưng tiếng cười uể oải này của đại bảo bảo dường như càng khiến bốn miếng thần ngọc đỏ hồng trắng đen sợ hãi cả tiếng giận dữ của tam bảo bảo. Bốn miếng thần ngọc lại tỏa ra ánh sáng một lần nữa. Ánh sáng xuyên qua không khí bao phủ thân thể bốn người hiền tuyên diễm nằm trên mặt đất phía tây, dường như còn mang theo vẻ hoảng sợ run rẩy. Đợi đến khi ánh sáng chói mắt thu hồi lại trong thần ngọc, bốn người hiền tuyên diễm vốn không còn cách nào cử động cũng hoạt động tự nhiên đứng lên. Lúc này bốn miếng thần ngọc đỏ hồng trắng đen lại vẫn di chuyển rời khỏi vách tường phía đông, vòng quanh thân thể thượng quan Ngưng Nguyệt xoay tròn cực nhanh. Nháy mắt, Nam Cung Tuyết Y nghiêng đầu nhẹ giọng mà hỏi: "Thành đế, thần ngọc làm gì vậy? Chẳng lẽ chúng nó lại muốn công kích Nguyệt muội sao?" "Không, nếu ta đoán không sai." Lắc đầu, Thành đế trả lời: "Các bảo bảo trong bụng Nguyệt Nhi mới thực sự là chủ nhân mà thần ngọc chờ đợi. Thần ngọc đang tự động nhận chủ cùng với thất thải linh lực của các bảo bảo hòa làm một thể." Quả nhiên, Thành đế vừa dứt lời, bốn miếng thần ngọc biến thành bốn luồng sáng, chợt như sao xẹt rơi xuống, chui vào trong bụng thượng quan Ngưng Nguyệt. Trong nháy mắt, những tia sáng đó bay vào bụng, tam bảo bảo kêu đau một tiếng. Nghe thấy tiếng kêu đau của tam bảo, thượng quan Ngưng Nguyệt biến sắc, vẻ mặt hốt hoảng. "Tam bảo bảo, con làm sao vậy?" Tam bảo bảo không trả lời thượng quan Ngưng Nguyệt mà giống giận: "Đại ca, huynh là tên khốn kiếp, huynh cho rằng cái mông của đệ là bằng sắt sao? Đã nặng như vậy." Rõ ràng mang theo khí thế của huynh trưởng khiển trách tam đệ của mình, nhưng ngay giọng của đại bảo bảo lại vẫn tràn đầy ý cười: "Ta không đá đệ thì đá ai? Không biết đạo lý lớn nhỏ sao? Ta là đại ca, dĩ nhiên phải để ta đi ra ngoài trước. Đệ chỉ là lão tam đệ, dành cái gì mà dành, xếp hàng phía sau đi." Nghe được cuộc đối thoại giữa đại bảo bảo và tam bảo bảo, thượng quan Ngưng Nguyệt ngổn ngang trong gió, lòng bàn tay vốt về bụng, khóe môi thượng quan Ngưng Nguyệt giật giật. "Các bảo bảo, cái gì mà đi ra ngoài, xếp hàng làm gì?" Thượng quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, đáp lại thượng quan Ngưng Nguyệt là giọng trẻ con mềm mại, đủ để khiến lòng người ngọt ngấy của nhị bảo bảo: "Mẫu thân, sao người lại thành ngốc như vậy? Đại ca và tam đệ đang tranh giành chui ra khỏi bụng đấy." Tam bảo bảo ngọt ngào trả lời, khiến bốn người hiền viên diễm trong nhảy mắt nghẹn họng nhìn chân chối, cũng khiến thượng quan Ngưng Nguyệt thiếu chút nữa cắn đứt lưỡi của mình. Đại bảo bảo và tam bảo bảo đang giành chui ra khỏi bụng nàng. Này có ý gì? Chẳng lẽ... Các bảo bảo đợi không kịp nữa, không muốn bị nhốt ở trong bụng, muốn lập tức ra đời, vì vậy quyết định ép bản thân sinh trước sao? Nói cách khác, nàng phải sinh các bảo bảo rồi. Trời ạ, các bảo bảo không thấy sự tồn tại của những người khác sao? Nơi này, trừ phu quân Diễm ra, còn có ba đại nam nhân là ngoại công thánh đế, Xoài Léo Đầu, Nam Cung Tuyết Y. Nàng sinh thế nào đây? Má hồng đỏ rực lên, ánh mắt thẹn thùng lướt qua một hàng đại nam nhân bên cạnh đang nghẹn họng nhìn chân chối. Thượng quan Ngưng Nguyệt giảm thấp giọng nói, khuyên các bảo bảo đang nóng lòng ra đời: Này, nương nói này, các bảo bảo à, đừng vội ra ngoài, chờ mẫu thân đuổi người xong, sau đó sẽ sinh các con ra. Nương thân ái, người không cần xấu hổ đuổi người, cũng không cần cực khổ sinh chúng con ra, tự chúng con bay ra ngoài là được rồi. Đại bảo bảo cười hì hì trả lời xong, bốn luồng ánh sáng nhiều màu sắc chói mắt từ trong bụng to của thượng quan Ngưng Nguyệt, một trước một sau bay ra giữa không trung. Trong nháy mắt, bốn luồng ánh sáng nhiều màu chói mắt bay ra ngoài, thượng quan Ngưng Nguyệt vốn đang cuộn to của nữ nhân mang thai lúc này lõm xuống. Trước nhìn bụng của mình, sau nhìn ánh sáng rực rỡ giữa không trung, phía trên đầu thượng quan Ngưng Nguyệt một đàn quạ đen như mực bay qua. Trong thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có nữ nhân như nàng không cần trải qua cơn đau đớn sinh con, các bảo bảo tự mình chạy ra ngoài rồi. Không đợi thượng quan Ngưng Nguyệt ngổn ngang trong gió chào hỏi các bảo bảo ra đời, trong đó một luồng ánh sáng chợt phát ra một tiếng thét lớn: "Hỏng bét!" Tuy cao giọng thét lên lại vẫn tràn đầy ý cười lười biếng, vì vậy không nghi ngờ chút nào giọng thét lớn lên này là của đại ca bảo bảo. Cố gắng kiềm chế cảm xúc ngổn ngang, mắt ngọc nhìn đại bảo bảo thân mang ánh sáng, khóe miệng thượng quan Ngưng Nguyệt giật giật: "Đại bảo bảo, sao vậy?" "Mẫu thân, người cũng không chuẩn bị y phục cho các đại bảo bảo. Nếu bảo bảo hiện hình, chẳng phải sẽ trần truồng sao? Mẫu thân. Đại Bảo Bảo cười hì hì trả lời. Đại Bảo Bảo cực kỳ thích Trương Diện, chuyện trần truồng mất mặt như vậy Đại Bảo Bảo cũng không có làm đâu. Nhị Bảo Bảo nũng nịu nói, mẫu thân, đại ca là bé trai, cái mông trống trơn còn chưa tính, nhị bảo lại là bé gái, cởi chuồng sẽ rất xấu hổ đấy. Tam Bảo Bảo giận dữ, nóng tính. Mẫu thân, nhanh tìm y phục mặc cho Tam Bảo đi, Tam Bảo cũng không muốn trần chuồng gặp người đâu. Còn Tiểu Bảo Bảo, ngay cả một tiếng mẫu thân cũng lười gọi, trực tiếp phun ra một chữ lạnh đến mức khiến không khí trong nháy mắt đông cứng. Áo. Sáng nay, Thượng quan Ngưng Nguyệt vốn chuẩn bị, sau khi tự tay tiễn phu quân xong, tranh thủ thời gian 2 ngày 2 đêm, mau chuẩn bị thu xếp các bộ xiêm y đến 3 tuổi cho các bảo bảo. Lại sử dụng thất thải linh lực trong cơ thể, sinh 4 bảo bảo ra, sau đó đi theo phu quân Hiền Viên Diễm. Kết quả, không những phu quân thân yêu sẽ không mất mạng dưới hoàng tuyền, 4 bảo bảo thân ái của nàng lại càng chủ động chạy ra ngoài. Phu quân Diễm có thể sống sót, các bảo bảo chủ động ra đời, đây đối với Thượng quan Ngưng Nguyệt mà nói tuyệt đối là mừng vui gấp bội. Chỉ là lời các bảo bảo nói thật khiến nàng bực tức mà. Vì vậy, im lặng không nói gì nhìn 4 luồng ánh sáng, Thượng quan Ngưng Nguyệt quay đầu, vẻ mặt vô tội nhìn phu quân Hiền Viên Diễm. Diễm, chàng có nghe thấy không? Người ta sinh bảo bảo thế này này. Bản thân vội vã chạy đến, sau khi chạy đến đáp lại, người một lời ta một câu, oán giận người ta không chuẩn bị xiêm áo cho bọn nó. Đối với vẻ mặt vô tội của ái thê, cùng với ánh mắt oan uổng không tiếng động tố cáo, Hiền Viên Diễm không đáp lại. Liếc mắt nhìn Thiên Cơ Lao Nhân, lại liếc mắt nhìn Thành Đế, Nam Cung Tuyết Y. Ngay sau đó, 4 người đưa tay ôm bụng cười, ngẩng đầu bật ra cười ha ha thật lớn. Trừng mắt liếc 4 người ôm bụng cười, Thượng quan Ngưng Nguyệt hỏi, ngoại công, chỗ nào có vải vóc? Tránh khỏi các bảo bảo ngươi một câu ta một lời oán mẫu thần chúng nó, con phải nhanh chóng may 4 bộ y phục cho Hải Nhi. Thượng quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, Hiền Viên Diễm ngừng cười, khóe miệng giật giật nói, trời ạ, ái thế à, ngay cả y phục nàng cũng biết làm sao? Tặng cho Hiền Viên Diễm một cái nhìn xem thường để bày tỏ bất mãn về việc lúc trước Hiền Viên Diễm cười nàng, Thượng quan Ngưng Nguyệt tức giận trả lời, hiểu sơ. Rời bước đã tới bên cạnh Thượng quan Ngưng Nguyệt, cánh tay vòng ôm lấy eo Thượng quan Ngưng Nguyệt, vẻ mặt Hiền Viên Diễm vô cùng ngổn ngang, hỏi ra một câu đã đè nén trong lòng thật lâu. Ta nói ái thê, trên đời này còn có gì mà nàng không hiểu sơ không? Nhìn lướt qua 4 luồng ánh sáng phía đối diện, đôi môi đỏ hồng cong lên, Thượng quan Ngưng Nguyệt nói, có. Nghiêng đầu, dường như không tin tưởng lắm dương mày lên, Hiền Viên Diễm chậm rãi, là cái gì chứ? Nâng ngón tay thon dài lên chỉ về phía các bảo bảo hóa thân thành 4 luồng ánh sáng nhiều màu sắc. Thượng quan Ngưng Nguyệt hài hước cười, làm thế nào để cho nam nhân các chàng thay thế nữ nhân chúng ta mang thai sinh con? Tiếng cười nói hài hước của Thượng quan Ngưng Nguyệt vừa dứt, khóe miệng Hiền Viên Diễm co giật nghiêm trọng hơn, cái trán nổi đầy gân xanh. Về phần 3 đại nam nhân khác, Thành Đế, Thiên Cơ Lão Nhân cùng với Nam Cung Tuyết Y là mang vẻ mặt giờ khóc giờ cười. 4 đại nam nhân lúng túng, hay không Đại Bảo Bảo mới không thèm để ý. Giờ phút này Đại Bảo Bảo quan tâm nhất là đừng để cái mông làm hỏng hình tượng bản thân. Mẫu thần à, người rốt cuộc có cho người ta mặc y phục hay không đây? Nếu người không cho người ta mặc y phục, người ta chỉ có thể chui lại vào trong bụng người ngủ một giấc thôi. Cái gì chứ? Có cần phải khoa trương như vậy không? 4 bảo bảo không những có thể tự mình chui ra, còn có thể chui lại vào trong bụng nữa sao? Đại Bảo Bảo vừa dứt lời, trán hiện đầy vạch đen. Thượng quan Ngưng Nguyệt nói, được rồi, đừng có thúc giục, mẫu thân phải đi tìm vài may y phục cho Hải Nhi các con. Thượng quan Ngưng Nguyệt vừa mới nói xong, Tam Bảo Bảo lập tức khó chịu quát, mẫu thân, người may y phục Hải Nhi làm cái gì? Chúng con cũng không phải đứa bé, chúng con đã lớn rồi. Nương thân ái, người có điều không biết, bởi vì năng lượng của thần ngọc đã bị 4 người chúng con hấp thụ toàn bộ. Vì vậy, Tam Bảo Bảo chịu giống giận xong, giọng Nhị Bảo Bảo mềm mại theo gió bay vào trong lỗ tai Thượng quan Ngưng Nguyệt. Như thế này, một khi chúng con hiện ra chính là đứa bé 5 tuổi, cho nên nếu mẫu thân có mặc y phục cho Hải Nhi, chúng con vốn mặc không có vừa đâu. Nghe thấy lời Nhị Bà Bảo và Tam Bà Bảo nói, phu thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt lâm ở trạng thái ngây ngốc, cả khuôn mặt co giật liếc mắt nhìn nhau. Không thể nào, các bà bảo vừa sinh ra đã lớn 5 tuổi rồi. Năng lượng của thần ngọc ngủ say ngàn năm này có cần phải thần kỳ, có cần phải kinh người như vậy hay không? Trong linh cung, một khi có nam đồng nữ oa trải qua ngày sinh thần, Nam Cung Ngạo Nhật thân là thành đế cũng sẽ đưa một bộ y phục mới cho nam đồng nữ oa đó để bày tỏ chúc phúc. Đúng dịp trong linh cung có 10 cặp nam đồng nữ oa 5 tuổi, tháng sau vừa đúng sinh thần, cho nên Nam Cung Ngạo Nhật đã sớm chuẩn bị y phục cho 10 cặp nam đồng nữ oa 5 tuổi này để bày tỏ chúc phúc. Vì vậy, nghe được lời các bà bảo nói, lúc này Nam Cung Ngạo Nhật mở miệng. Nguyệt Nhi, con không tìm vải may y phục, nếu dùng cho nam đồng nữ oa 5 tuổi, trong thiên linh điện của ngoại công đã có sẵn. Đối với tính tình khác thường của các bảo bào hấp thú năng lượng thần ngọc, vừa sinh ra đã 5 tuổi, Nam Cung Ngạo Nhật rất kinh ngạc. Chợt xoay đầu, Nam Cung Ngạo Nhật nói với Nam Cung Tuyết Y. Tuyết Y, ngươi lập tức đến thất điện của ta, lấy 2 bộ y phục cho nam đồng, 2 bộ y phục cho nữ hoa. Vâng. Cung kính đáp lại xong, bóng dáng của Nam Cung Tuyết Y chợt lóe, cả người giống như sao xẹt phía chân trời, trong nháy mắt biến mất ở trong hậu điện. Thời gian rất nhanh, vẻ mặt Nam Cung Tuyết Y tươi cười, bước xa như bay, tay nâng 2 bộ cẩm y nam đồng, 2 bộ cẩm y nữ đồng, cùng với 4 đôi hài gấm quay trở về hậu điện. 4 bộ cẩm y, 4 đôi hài gấm đều mang màu đỏ tươi biểu thị sự may mắn. Cẩm y màu đỏ dùng sợi chỉ vàng thêu hạc tiên trông rất sống động. Bên trên hài gấm màu đỏ dùng sợi chỉ vàng thêu khóa trường mệnh, ý sống lâu trăm tuổi. Đại bà bào thích cười, Nhị bà bào tham ngủ, dường như rất hài lòng với mấy bộ cẩm y này. Nam Cung Tuyết Y vừa bước vào trong điện, bọn đó đã nhào tới. Tam bà bào nóng tính, Tiểu bà bào lạnh lùng, dường như không hài lòng với bộ cẩm y lắm, chậm rãi bay về phía Nam Cung Tuyết Y. 4 luồng ánh sáng rực rỡ bay phụt tới y phục của hải tử trên tay Nam Cung Tuyết Y, bỗng chốc lượn quanh. Y phục hải tử trên tay Nam Cung Tuyết Y đã không thấy đâu, 4 luồng ánh sáng rực rỡ đó cũng biến mất. 4 bảo bảo trắng nón nà xinh đẹp mặc cẩm y màu đỏ, chân mang hải gấm xếp hàng ngang từ trái sang phải, đứng trước mặt phu thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Đôi mắt đen lay láy, tràn đầy linh khí, đại bảo bảo nụ cười, giọng ấm áp. Chào mẫu thân, chào phụ thân, con là đại bảo bảo. Đôi mắt đẹp vừa truyền khiến lòng người mê hoặc, Nhị bảo bảo cười ngọt ngào rung động, giọng mềm mại nói. Nương thân ái, phụ thân thân ái, con là Nhị bảo bảo. Gương mặt trắng nõn phờn vớt đỏ, rõ ràng toát ra hương vị trẻ thơ, nhưng một đôi mắt tựa như ngọc, trai đen, lại cứ giống như tùy thời có thể phun ra lửa giận. Tam bảo bảo nóng nảy. Nương phụ thân, con là Tam bảo bảo. Mắt sáng lạnh lẽo mở to, môi hồng hé mở, Tiểu bảo bảo phun ra một chữ. Một chữ nghe không ra chút cảm xúc nào, khiến người ta kinh hồn tán đảm. Tiểu. Giữa làn gió sớm phê phẩy, Thiên Cơ lão nhân, Nam Cung Ngạo Nhật và Nam Cung Tuyết Y nghiêng đầu cẩn thận đánh giá 4 bảo bảo cao như nhau, tính tình lại khác nhau. Nhìn đại bảo bảo và nhị bảo, ngũ quan xinh đẹp rung động, phàm trần khó bút thần nào có thể vẽ ra, quả thật giống phụ thân bọn họ như từ khuôn đúc ra. Lại nhìn tam bảo và tiểu bảo, ngũ quan đủ để hoan nhường nguyệt thẹn, mê hoặc phản vật, mực tiên khó có thể họa, lại càng giống mẫu thân bọn họ y như đúc. Chỉ là ánh mắt ngậm cười, theo thứ tự lướt qua từ trên mặt đại bảo, nhị bảo cùng với tam bảo, đợi đến khi dừng lại trên mặt tiểu bảo thì khóe miệng ba người Nam Cung Tuyết Y giật giật, cảm giác lòng bàn chân lạnh lạnh, da đầu tê dại. Giờ phút này tiểu bảo bảo đứng ở ngoài cùng bên phải, cùng với ba bảo bảo khác đang ngẩng đầu nhìn phụ thân và nương, nhưng ánh mắt lạnh lùng này, khí chất lạnh lẽo rơi vào trong tầm mắt ba người Nam Cung Tuyết Y, dường như không phải tiểu bảo đang nhìn phụ thân, mà là đang nhìn kẻ thù diệt nhà mình. Hiền Viên Diễm thân là phụ thân, vẻ mặt ngơ ngác sững sờ, sau khi nhìn tiểu bảo, cảm giác giống y như ba người Nam Cung Tuyết Y. Không được tự nhiên vội ho một tiếng, Hiền Viên Diễm nghiêng đầu nhìn ái thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ánh mắt dường như không tiếng động hỏi. Nguyệt Nhi à, nàng xác định bản thân không được đãi tiểu bảo bảo sao? Nếu không, vì sao ánh mắt tiểu bảo nhìn chúng ta thờ ơ như thế, giống như chúng ta không phải là phụ mẫu của nó, mà là kẻ địch thâm thủ vậy? Cũng ho khan một tiếng, khóe miệng Thượng Quan Ngưng Nguyệt giật giật, đôi mắt ngọc nhìn Hiền Viên Diễm cũng không tiếng động trả lời. Diễm, bình tĩnh, bình tĩnh. Tiểu bà bảo nhà chúng ta tính tình trời sinh chính là lạnh lùng như thế, khó có thể gần gũi, từ từ sẽ quen thôi. Tiểu bà bảo thật sự quá lạnh lùng, lạnh đến nỗi dường như khiến không khí trong điện cũng sắp đông thành băng. Vì thế, hòa hoãn bầu không khí khiến người ta hít thở không thông do tiểu bảo lạnh lùng tạo nên. Lúc này, Thiên Cơ lão nhân mới vỗ tay một cái, miệng vui mừng mà nói: "Các bảo bảo bối đồ tôn, ta là Thiên Cơ gia gia, nhanh tới đây để Thiên Cơ gia gia ôm một cái." "Chào Thiên Cơ lão gia." "Được." Đại bảo lại rất nhiệt tình. Thiên Cơ lão nhân vừa dứt lời, hai chân bé chợt điểm nhẹ, nhào vào trong lòng Thiên Cơ lão nhân. Một cánh tay nhỏ vịn cổ Thiên Cơ lão nhân, một tay nhỏ khác nhẹ nhàng vuốt vuốt y phục, đầu lông gà của Thiên Cơ lão nhân. Đại bảo bảo nghiêng đầu cười ấm áp nói: "Thiên Cơ gia gia, cả người gia gia đầy lông gà đẹp quá. Cho đại bảo mượn mấy cây chơi một chút có được không?" Tiếng nói cười vừa dứt, cũng không đợi Thiên Cơ lão nhân đáp lại, đại bảo đưa cánh tay phải nhẹ lướt qua từ trên cánh tay trái Thiên Cơ lão nhân đi xuống. Thiên Cơ lão nhân nhất thời cảm thấy lạnh rờn rợn phía cánh tay trái, bởi vì lông gà gắn trên ống tay áo bên trái của hắn đã không còn thấy đâu nữa. Mà trên tay phải đại bảo đang phe phẩy một cây quạt lông gà. Cây quạt không có khung đỡ, lại giống như hoa màu gà. Hâm mộ nhìn đại bảo vui vẻ hòa thuận với ma đế đại ca ở bên cạnh. Nam Cung Ngạo Nhật xoa nhẹ chóp mũi, cũng học Thiên Cơ lão nhân vỗ tay: "Các bảo bảo, ta là ngoại công của mẫu thân con, cũng chính là thái ngoại công của các con. Nhanh tới đây để thái ngoại công ôm một cái." "Chào thái ngoại công." Nhị bảo ngọt ngào kêu một tiếng, hai chân nhẹ nhàng điểm, tư thế giống như đại bảo, nhào vào trong lòng Nam Cung Ngạo Nhật. Nhưng khác với đại bảo, chính là đại bảo nhào vào trong lòng Thiên Cơ lão nhân, cảm thấy hứng thú với lông gà trên người Thiên Cơ lão nhân. Nhị bảo nhào vào trong lòng Nam Cung Ngạo Nhật, lại cảm thấy hứng thú với đầu vai của Nam Cung Ngạo Nhật. Thân thể co rụt lại ở trong lòng Nam Cung Ngạo Nhật, nhị bảo nghiêng đầu hỏi, tựa vào trên đầu Nam Cung Ngạo Nhật, trong nhảy mắt lọt vào trong giấc mộng đẹp. "Ờ, là cái gì? Bọn họ cũng đã ôm rồi, có phải mình cũng nên ôm một bà bảo để bồi dưỡng chút tình cảm hay không đây?" Đưa tay vùng tóc nhìn Tam Bảo, lại nhìn Tiểu Bảo, trên mặt Nam Cung Tuyết Y lộ ra nụ cười nịnh nọt. "Chào các bảo bảo, ta là Tuyết Y cựu cứu đây, ai muốn để Tuyết Y cựu cứu ôm một cái nào?" Tiếng cười nịnh nọt của Nam Cung Tuyết Y vừa dứt, liếc nhìn Nam Cung Tuyết Y, Tam Bảo giận dữ khẽ hừ, tay nhỏ bé chợt chống nạnh, hất cả mũi với Nam Cung Tuyết Y. Nếu nói Tam Bảo đáp lại, làm Nam Cung Tuyết Y cảm thấy cực kỳ núng túng. Như vậy Tiểu Bảo đáp lại, lại khiến khóe miệng Nam Cung Tuyết Y co giật mãnh liệt, rất muốn tìm một cái xẻng sắt, đào một cái hố để chui vào. Bởi vì với lời Nam Cung Tuyết Y nói, dù gì Tam Bảo cũng chỉ liếc một cái, còn hào phóng tặng cho một tiếng hừ giận dữ khó chịu. Nhưng mà Tiểu Bảo thì sao? Đối với Nam Cung Tuyết Y, mắt cũng chả thèm liếc. Cánh tay chợt bắt chéo, mặt không biểu cảm nhìn phu thê hiền tường diễm. Trong môi nhỏ hồng của Tiểu Bảo phun ra một chữ tràn đầy sự lạnh lùng: "Tên." Mân đôi môi đỏ hồng cười nhẹ, liếc nhìn phu quân hiền viên diễm nhăn mày, nghiêng đầu trầm tư, nhưng lại không có đầu mối nào, lâm vào khốn cảnh. Thượng quan Ngưng Nguyệt nhìn Tiểu Bảo ôn nhu nói: "Tiểu Bảo, ý của con là phụ thân và mẫu thân nhanh bàn bạc để đặt tên cho huynh muội các con phải không?" Nguyên tắc của Tiểu Bảo là có thể bớt nói, tuyệt không nói nhiều một chữ, có thể không nói lời nào, kiên quyết câm. Vì vậy Thượng quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, Tiểu Bảo keo kiệt đọc rõ từng chữ. "Ừ." Cũng lười phải ừ một tiếng, chỉ gật đầu. Nàng quả thật đoán không sai. Tiểu nữ nhi ngạo kiêu ngạo lạnh nhạt của nhà nàng không quá vui vẻ khi bị người gọi bảo bảo như mấy đứa khác. Cả nửa ngày vấy ra tiểu nữ nhi của hắn muốn tên sao? Cố gắng không để mặt bị co giật, nhưng Hiền Viên Diễm vẫn bị tính tình của Tiểu Bảo làm vỡ tan cảm xúc bình tĩnh. Gương mặt căng lên: "Nguyệt Nhi, không bằng..." Đang ngổn ngang trong gió, Hiền Viên Diễm méo mặt, đang lúc chuẩn bị nói ra bốn cái tên, hỏi ai thê có được hay không, thì trong nháy mắt ở ngoài điện, theo làn gió sớm từ từ dao động, truyền đến tiếng gọi của ba người. Tiếng gọi đau đớn xen lẫn cả tiếng hộc máu. "Nguyệt Nhi, Diễm, các người đang ở đâu vậy?" "Nguyệt Nhi, Diễm, các người nhanh xuất hiện đi, xảy ra chuyện lớn rồi." "Nguyệt Nhi, Thượng quan Ba Phụ và Hiên Viên Ly bị..."

hắn cùng với mấy người thượng quan ngưng nguyệt, thành đế chắc chắn ở chỗ thần ngọc. Vì vậy, bọn họ hỏi một trưởng lão đã bị thánh tôn đánh trọng thương nằm trên đất. Thần ngọc linh cung ở nơi nào? Hiện nay thành đế đang ở chỗ thần ngọc. Bọn họ muốn đi thông báo cho thành đế một tiếng.